Bất diệt bá thể quyết, chương 143, mạnh nhất đạo sư, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, một kiếm này, là bởi vì ngươi ỷ thế hiếp người, thiêu hủy ta nơi ở, Mộ Phong thần sắc băng lãnh, tay phải kiếm chỉ hư không lại vạch, linh nguyên kiếm khí cách không mà xuất chém xuống Tân Hồng một cái khác cánh tay. Một kiếm này, là bởi vì ngươi xui khiến người khác tùy ý bắt nạt Mạt Khôn, khiến hắn mệnh mạch bị phế, tứ chi tàn phế. Tiếp theo một cái chớp mắt, Mộ Phong tay phải kiếm chỉ vào không trung, linh nguyên kiếm khí đánh vào Tân Hồng chỗ bụng dưới, đánh nát hắn mệnh luân. Một kiếm này, là bởi vì ngươi trói buộc Lạc Phi, tàn nhẫn quất nàng, dẫn đến nàng mình đầy thương tích kém chút chết mất. Mộ Phong âm thanh như bôn lôi, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Tân Hồng quỳ trên mặt đất bên trên, đau nước mắt chảy ngang, phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Hai tay của ta mệnh luân. Mộ Phong, ngươi thật là lòng dạ độc ác a. Tân Hồng lòng như cho nguội, nằm dạp trên mặt đất bên trên, hai tay, mệnh luân đều phế, chú định hắn tương lai đem rốt cuộc vô duyên võ đạo, chỉ có thể là một phế nhân. Hiện tại, dập đầu nhận khuyết điểm, Mộ Phong nhìn xuống Tân Hồng, đôi mắt chỗ sâu sát cơ, phảng phất ngập trời hải khiếu trào lên mà xuất. Tân Hồng sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, hắn cảm nhận được sâu triệt sợ hãi. Dù là hiện tại hắn trở thành phế nhân, dù là hắn tương lai đem vô duyên võ đạo, hắn vẫn như cũ không muốn chết. Lạc Phi sư muội, Mạt Khôn sư đệ, sư huynh biết sai rồi, xin thứ lỗi ta đi, van cầu các ngươi. Tân Hồng hướng phía Phùng Lạc Phi, Mạt Khôn trùng điệp dập đầu, ăn nói khép nép mà xin lỗi, nơi nào còn có ngoại bảng đệ nhất thiên tài phong thái. Phùng Lạc Phi, Mạt Khôn hai người ánh mắt phức tạp, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới cao cao tại thượng ngoại bảng đệ nhất thiên tài Tân Hồng, lại cũng có ăn nói khép nép cho bọn hắn xin lỗi nhận khuyết điểm thời điểm. Mộ Phong, hiện tại có thể a. Tân Hồng ngẩng đầu, đôi mắt oán độc nhìn chằm chằm Mộ Phong. Hắn thân là ngoại viện đệ nhất thiên tài, tâm cao khí ngạo, chưa từng nhận qua như thế vũ nhục. Giờ phút này, hắn đã sớm đem Mộ Phong hận đến đầu khớp xương. Tiểu tạp toái, người xâm nhập huyết hồng các tin tức ngoại viện cao tầng rất nhanh liền sẽ biết. Ta phải sống, trơ mắt nhìn xem ngươi chết ở trước mặt ta. Chấm, Tân Hồng trong lòng gào thét, hận ý ngập trời. Hắn biết rõ, Mộ Phong đại náo giáp cấp khu nhà ở, giết ngoại bảng thiên tài, triệt để trái với võ phủ quy củ, ngoại viện là sẽ không bỏ qua cho Mộ Phong. Mộ Phong tiểu nhi, ngươi thật to gan. Đột nhiên, huyết hồng các bên ngoài truyền đến một đạo sấm sét thanh âm. Tùy theo mà tới chính là lăng lệ mà kinh khủng tiếng xé gió cuồn cuộn mà đến, nháy mắt phá vỡ huyết hồng các xà nhà. Lạch cạch, xà nhà nháy mắt sụp đổ, tại vô số mảnh gỗ vụn, ngói vỡ bên trong, một thân ảnh lôi kéo thật dài bạch khí thẳng rơi hướng Mộ Phong. Mộ Phong con ngươi ngưng lại, toàn thân ngọn lửa năm màu bỗng nhiên bộc phát ra, chân phải một bước thiểu quyền bỗng nhiên lôi kéo thật dài diễm hỏa đánh đi lên. Ầm ầm, song quyền giao xúc như lôi đình vạn quân, trong không khí nổ lên vô số oanh minh thanh âm. Cuồn cuộn khí lãng như trong nước gợn sóng, nguyên nguyên không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng càn quét ra. Cuối cùng, lớn như vậy huyết, hồng các lại không chịu nổi cả hai va chạm ầm vang sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Mộ Phong che chở Mạt Khôn, Phùng Lạc Phi lướt đi huyết hồng các phế tích rơi tại cách đó không xa đất trống bên trên, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước. Tại phế tích đối diện, một tên dáng người thon dài nam tử trung niên, dẫn theo hai tay tận đoạn Tân Hồng, rơi vào một chỗ khác đất bằng bên trên. Cái này người đàn ông tuổi trung niên, người mặc ngoại viện đồng phục đạo sư sức, lưng đeo song kiếm, khí độ uy nghiêm. Nhất làm cho Mộ Phong để ý là, người này tu vi cực cao, tổng cộng đến mệnh luân thất trọng chi cảnh, khó trách có thể ngạnh kháng hắn một quyền. Ngoài ra, Mộ Phong còn phát hiện, huyết hồng các đối diện đất trống bên trên, sớm đã tụ tập đông đảo đạo sư. Từ những đạo sư này thế đứng có thể nhìn ra được hiền. Nhiên là lấy cái kia người đàn ông tuổi trung niên vì như thiên lôi sai đâu đánh đó. Càng xa xôi, thì là hội tụ càng nhiều ngoại viện đệ tử, bọn hắn từng cái đối với huyết hồng các bên này chỉ trỏ thấp giọng nghị luận. Là ngoại viện đạo sư, chúng ta động tĩnh quá lớn, liền đạo sư đều dẫn đến đây. Mạt Khôn thần sắc đại biến, có chút tuyệt vọng nói. Ngoại viện đạo sư yếu nhất đều có ngoại bảng trước ba ngày mới thực lực. Mạnh nhất nghe nói tu vi đạt tới mệnh luân thất trọng, thực lực bên ngoài viện đều là số một số hai. Phong ca, người phải cẩn thận, người cầm đầu tên là Đông Duệ Hạo, là ngoại viện mạnh nhất đạo sư, am hiểu song kiếm lưu, thực lực cực mạnh. Phùng Lạc Phi nhìn về phía phế tích đối diện, gương mặt xinh đẹp trắng bệch không khỏi mở miệng nhắc nhở. Phùng Lạc Phi cùng Mạt Khôn hai, người mặc dù mới vừa nhập môn, nhưng dầu gì cũng bên ngoài viện chờ đợi mấy ngày, đối ngoại viện từng cái đạo sư đều có hiểu biết. Đặc biệt là Đông Duệ Hạo, bên ngoài viện danh khí cực lớn, là ngoại viện đông đảo đạo sư khôi thủ, thực lực cực mạnh. Giờ phút này, Đông Duệ Hạo nhẹ nhàng thả Hạ Tân Hồng, hai tay thả lỏng phía sau che giấu tay phải gan bàn tay vết máu. Mới, hắn cùng Mộ Phong cứng đối cứng chạm tay một cái, lại rơi vào hạ phong, hắn nứt gan bàn tay ra, mà Mộ Phong thì là hoàn hảo không chút tổn hại. Ngươi chính là Mộ Phong đi, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì sao? Đông Duệ Hạo nhìn xem huyết hồng các phế tích đông đảo thi thể, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngoại bảng trước 10 thiên tài, lại tất cả đều bị Mộ Phong xóa bỏ, duy nhất còn sống, cũng chỉ có ngoại bảng đệ nhất Tân Hồng. Mà Tân Hồng, tình huống cũng cực kỳ không ổn, hai tay tận đoạn, mệnh luân bị phế, về sau đem biến thành phế nhân. Quá làm càn, ngoại viện lúc nào ra cái dạng này nhiệt đồ, còn không thèm chú ý võ phủ quy củ tàn sát đồng môn. Kẻ này đại nghịch bất đạo tội ác tài trời, quyết không thể lưu tất phải lập tức xử tử. Đông đảo đạo sư lòng đầy căm phẫn, ánh mắt âm trầm, bất thiện nhìn chằm chằm Mộ Phong. Lập viện trăm năm, ngoại viện còn chưa hề phát sinh thảm như vậy đau đồng môn tương tàn sự kiện. Những đạo sư này hận không thể lập tức đem Mộ Phong cho ăn sống nuốt tươi. Bạch bạch bạch, đột nhiên, giáp cấp khu nhà ở bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng bước chân dày đặc. Trong chớp mắt từng tia ánh mắt tất cả đều hội tụ tại khu nhà ở cửa chính. Chỉ thấy một chi người mặc tinh cương áo giáp áo đội mũ, bộ. Pháp nhất trí bước vào khu nhà ở bên trong, là chấp pháp đường người, thậm chí ngay cả bọn hắn đều kinh động. Phía ngoài nhất ngoại viện đệ tử, nhao nhao tránh ra một con đường, ánh mắt kính sợ mà nhìn xem cái này bỗng nhiên xuất hiện đội ngũ. Chấp pháp đường, bên ngoài viện có địa vị đặc thù, trưởng quản lấy ngoại viện luật pháp cùng hình sự, quyền lợi cực lớn. Mà chấp pháp đường đường chủ thực lực cực mạnh chính là ngoại viện gần với viện trưởng cùng phó viện trưởng đại cao thủ thực lực còn tại Đông Duệ Hạo bên trên. Mộ Phong quay đầu nhìn lại, ánh mắt rơi tại đội ngũ phía trước nhất một tên thân mặc màu đen áo giáp áo khôi ngô nam tử trung niên trên người. Người này mặt chữ quốc lông mày rậm mang trên mặt cẩn thận tỉ mỉ nghiêm túc thần sắc. Hắn chính là chấp pháp đường đường chủ Tưởng Bân, quý, bá bá bá. Áo giáp đen nam tử ngừng tại Đông Duệ Hạo bên người. Sau người đội ngũ chỉnh tề vạch một chỗ tư tán ra, đem Mộ Phong bao quanh vây vào giữa. Từng có ngoại viện đệ tử đến chấp pháp đường báo án, nói ngươi giết ngoại bảng thứ 10 Kim Hạc Hiên. Có thể là thật, Tưởng Bân úy sừng sững tại nguyên địa trên người có một cỗ không giận tự uy khí thế. Là ta giết, Mộ Phong bình tĩnh nói. Còn lại ngoại bảng trước 10 cũng là ngươi giết, Tưởng Bân úy đạm mạc hỏi. Đúng, Mộ Phong bình tĩnh như trước nói. Trái với võ phủ quy củ tàn sát đồng môn, ngươi có biết tội của ngươi không? Tưởng Bân úy lạnh lùng nói. Ta có tội gì, đây hết thảy không đều là Tân Hồng cùng Tăng Cao Minh làm cho sao? Mộ Phong cười lạnh nói. Ngươi lời ấy là có ý gì? Tưởng Bân úy lông mày cau lại, hắn cũng không nghĩ. Tới, Mộ Phong lại vẫn kéo lên ngoại viện viện trường. Tăng Cao Minh cùng Lý Gia Lý Vinh Thông đồng nhất khí, muốn thiết kế trục ta xuất viện. Cái này Tân Hồng liền là bị Tăng Cao Minh sai xử, đốt ta nơi ở, lấn bằng hữu của ta càng triệu tập ngoại bảng thiên tài vây giết ta. Chấm, tại bọn hắn muốn giết ta tình huống bên dưới, ngươi để ta không đi phản kháng, mặc cho bọn hắn giết ta sao? Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, chậm rãi tự thuật Tân Hồng, Tăng Cao Minh hành động. Cách chương.